Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 247, đề nghị lập tức phân giải trang bị. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, tiểu hoàn tử mặc dù không thu được tin tức gì đặc biệt nhưng cũng đã thăm dò rõ ràng, chuyện kỳ lạ mới đây, đúng là do lượng người lớn của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất tiến vào Lâm Đông Thành. Nói cách khác, chỉ cần điều tra, nhằm vào những nhóm công tác cầu đầu nhân, yêu tinh của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất tiến vào Lâm Đông Thành, sớm muộn gì cũng sẽ được gì đó. Sau khi hắn hỏi cầu đầu nhân Âu Thực Mâu, sau đó hỏi ý của hamster công trường đầu chó, sau khi xác nhận Âu Thực Mâu đúng là chịu khổ nhọc rất nhiều, thì đi đến công trường khác tiếp tục điều tra. Quá trình điều tra gian khổ, những nhóm cầu đầu nhân, yêu tinh đỉnh đầu màu lục. Hiển nhiên là biết một chút tin tức nhưng mỗi khi tiểu hoàn tử hỏi đến vấn đề then chốt, bọn hắn đều có biểu hiện tương tự, có số ít người cự tuyệt trực tiếp, có ít người nói mình không biết, và rất ít người phản ứng giống với Âu Thực Mâu trước đó kiểu như. Chết tiệt, cái này cũng không được sao, hoặc là lời nói kinh ngạc tương tự. Sau khi trải qua hơn nửa ngày vất vả điều tra, tiểu hoàn tử cùng Hoa Sinh trở về, trên đường về, hai người họ tiến hành thảo luận kỹ tình tiết vụ án. Đội trưởng tiểu hoàn tử, vụ án rất phức tạp. Hoa Sinh nghiêm túc cảm thấy mọi chuyện thật quá khó để giải quyết. Hoa Sinh, nói ta biết ngươi đang nghĩ gì. Tiểu hoàn tử đưa sổ ghi chép cho Hoa Sinh, ở trên viết. Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, gần 2.000 người, đỉnh đầu màu lục, cố gắng làm việc, không muốn tiền, lương, tùy ý xua đuổi với một hai ma thạch. Các loại chữ này, Hoa Sinh nhíu mày, đội trưởng, điều này khiến cho Lâm Đông Thành rung chuyển à? Ừm, quả thực như thế. Tiểu hoàn tử thấy Hoa Sinh hiểu được nhanh như vậy, tâm trạng có vẻ rất vui. Nếu như mỗi người đều giống như cầu đầu nhân, yêu tinh này, nhanh chóng thôi mọi người chúng ta sẽ thất nghiệp. Đám người này thật là đáng sợ. Hoa Sinh với gương mặt sợ hãi, tiểu hoàn tử nhìn Hoa Sinh một chút, lấy lại sổ ghi chép trên tay Hoa Sinh, sau đó chỉ lên trên, tỷ lệ phạm tội tăng vọt. Đột nhiên mất tích, muốn nói nhưng thôi, cử chỉ quái dị, nhìn qua giống như có nội tình, các loại chữ như thế, nói tiếp, những thứ này ngươi không nhìn ra sao? Ngài nói là, Hoa Sinh nháy mắt nghĩ đến một khả năng, nhìn đội trưởng tiểu hoàn tử nói. Những nhóm yêu tinh và cầu đầu nhân đến từ Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, bọn hắn nhận được sự xúi dục của ai từ phía sau cho nên mới tràn vào Lâm Đông Thành chúng ta, rất có khả năng chính là thương vị ác ma Hạ Lạc Khắc đại nhân chỉ điểm, mục đích là lấy ma thạch của chúng ta, để mở rộng tài phú của hắn. Sai, 10 phần sai, tiểu hoàn tử la lớn, ngươi là thằng ngu sao? Nhân vật như Hạ Lạc Khắc cần dựa vào cầu đầu nhân, yêu tinh để kiếm tiền sao? Điều này xem xét là một tổ chức phạm tội vượt ranh giới. Những yêu tinh cầu đầu nhân này, dự định là có âm mưu không thể cho ai biết tại Lâm Đông Thành chúng ta, không phải là căn bản không có cách giải thích bọn hắn làm việc không lương là chuyện không thể hiểu được. Liên tưởng đến yêu tinh học công thức toán học ta có lý do hoài nghi, bọn hắn gieo rắc tín ngưỡng hắc ám thật là đáng sợ. Sau, khi tiểu hoàn tử nói xong, đốt cho bản thân một gậy urani, hít một hơi thật sâu, hai mắt tỏ thần sắc nhìn xa trông rộng. Xem ra đã đến lúc đại đội trưởng tiểu hoàn tử ta bộc lộ năng lực thực sự, Hoa Sinh, người mang theo ít người, đi xem xét gấp những yêu tinh cầu đầu nhân tại công trường, điều tra lại một chút, mặt khác vẫn còn các yêu tinh đốc công nhân, xem bọn hắn chằm chằm. Phịch, nhưng đại đội trưởng, chúng ta chỉ có 3-40 người, nhưng đối phương hơn 1.000 người. Hoa Sinh có chút khó khăn, người phế vật vậy sao? Một người quan sát 7 người, 80 người chẳng phải có thể xem xét được sao? Làm không được thì ngày mai đưa đơn từ chức cho ta. Chấm, tiểu hoàn tử vung tay lên, Hoa Sinh lập tức tuân lệnh, sau đó tiếp tục thu xếp. Tiểu hoàn tử cảm thấy đã đến rất gần chân tướng, điều gì đó đơn thuần là vì ma. Thạch mà đến Lâm Đông Thành, tiểu hoàn tử không tin, đây nhất định là một tổ chức phạm tội quy mô lớn, bọn hắn tà ác, xấu xí, hỗn độn. Tiểu hoàn tử cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn, hắn vừa tự hỏi tình tiết vụ án, vừa đi về đại sảnh đội phòng vệ còn đang suy tư, liền gặp một dã thú to con mặc bộ âu eo, vội vội vàng vàng chạy tới, nói với tiểu hoàn tử. Đội trưởng, ngài mới trở lại, rất nhiều người đang tìm ngươi. Dã thú thư ký kia hoang mang nói xong, cũng không cho tiểu hoàn tử thời gian phản ứng, kéo tiểu hoàn tử một mực ra khỏi đại sảnh đội phòng về. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh Đào, tiểu hoàn tử bị thư ký anh Đào kéo đi, thư ký anh Đào kia nói. Vừa có rất nhiều người cũng chạy đến nơi này muốn tìm ngài, đều muốn báo cáo cung cấp đầu mối tình tiết vụ án. Gì đó, ở đâu, dẫn ta đi. Tiểu hoàn tử nghe xong, tranh thủ chạy đến chỗ thư ký anh Đào, nhưng khi hắn vừa đi đến đại sảnh đội phòng vệ, nhìn thấy đám người đang xếp hàng dài tới ngoài đường, lúc ấy choáng váng. Những người kia có mặc giáp, có người để trần nửa người trên, thậm chí có cả goblin mặc áo đôi tôm. Đại bộ phận đều là yêu tinh, goblin, và một ít cầu đầu nhân. Bọn hắn cũng đặc biệt trên đầu có các ký hiệu màu lục kỳ lạ, những người này mới đến đây 2 ngày, những nhóm yêu tinh cẩu đầu nhân tràn vào Lâm Đông Thành. Tiểu hoàn tử vừa mới xuất hiện, liền gặp được một yêu tinh hô theo. Chết tiệt, là nhiệm vụ, chuyện còn chưa nói xong, thì bị một người bên cạnh che miệng lại, đồng thời người kia tranh thủ nói. Nhập vai, nhập vai. Tiểu hoàn tử thấy đám người đỉnh đầu có các chữ màu lục chằm chằm nhìn mình, nhìn qua. Cứ như đã biết hắn, nhưng không ai bắt chuyện với hắn. Hắn một bụng nghi hoặc nhưng vẫn đi đến đại sảnh đội phòng vệ. Hắn vừa đi vào đại sảnh, thấy đầy ắp người hò hét ầm ĩ, tất cả đều là những người đỉnh đầu có ký tự màu lục. Một NT, siêu đi tới toát mồ hôi đối với tiểu hoàn tử nói. Đội trưởng, tất cả đều là người đến tìm ngươi, nói là có tin báo quan trọng muốn báo cho ngươi. Để họ đến phòng làm việc của ta từng người một. Mặc dù số người rất đông, chừng 200-300 người, nhưng tiểu hoàn tử cũng không e ngại, mặc dù tên kỳ lạ kia gọi là Âu Thực Mâu, tại sao có thể gọi được nhiều người đến đây để báo tin, nhưng giải quyết vụ án là quan trọng nhất. Tiểu hoàn tử đi vào phòng làm việc của mình, sau đó để các người chơi bên ngoài xếp hàng lần lượt chờ đến lượt. Người chơi, thứ nhất là một yêu tinh toàn thân mặc giáp, vũ khí bị giữ lại bên ngoài, nhìn qua là một người thể diện. Ta muốn báo cáo, ta có tin tức tội phạm muốn báo cáo. Yêu tinh kia vừa đến lập tức nói ngay. Thư ký anh đảo, lập tức đưa ra một bảng biểu, rất hiển nhiên đây là chữ viết của yêu tinh, tên, Hy Nhĩ Ngoã Na Tư, giới tính, nữ, tuổi, quê quán, Bắc Kinh, chức nghiệp, người thừa kế gia sản 100 tỷ. Nhìn đến đây, tiểu hoàn tử bỏ bảng biểu của Trương Minh gà rù xuống, thứ này có ý gì? Người có tin tức tội phạm gì muốn báo cáo sao? Sau khi tiểu hoàn tử bỏ bảng biểu xuống, hỏi, ta báo cáo có người lừa gạt. Một yêu tinh tên là Mai Xuyên Khốc Tử, hắn lừa gạt ông chủ hai ma thạch. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư đến gần một chút, sau đó nghiêm túc nói. Tiểu hoàn tử nhíu mày, không nói gì. Chuyện là như thế này, bây giờ hắn vẫn còn đang ở một cửa hàng vật phẩm ma pháp và cửa hàng luyện kim học nghề không tiền lương. Ông chủ cửa hàng ma pháp chỗ hắn, để hắn đi mua một loại vật liệu luyện kim, giá 10 ma thạch, hắn liền lấy 10 ma thạch mua một đồ vật bột phấn gì đó, tự mình trộn lẫn vào tường xám, sau đó bán cho tiệm thợ rèn dường như rất thiếu món đồ chơi kia cầm một kim loại đổi với hắn. Sau khi hắn cầm kim loại, đi đến cửa hàng luyện kim mua đồ vật và ông chủ cửa hàng ma pháp muốn cầm nhiều hơn 2 ma thạch. Hắn mua từng cái một giờ trò dối trá, trộn lẫn tường xám, lừa dối chót lọt, lừa 2 ma thạch thật sự quá khủng khiếp. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư liên miên nói xong, sau đó đề nghị phán xử với hình thức phân giải trang bị ngay lập tức. Cách chương.